hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 400, Frankie chào phúng. Chúng ta ở chỗ này chờ đợi liền là Minh Vương bản thiết kế. Trong truyền thuyết có được hủy thiên diệt lực lượng cường đại Minh Vương chiến hạm bản thiết kế. Nhìn xem trên mặt tràn ngập ngưng trọng thần sắc dần, Nicole Robin lời nói tới có thể nói là vô cùng nhẹ nhõm. Thật giống như Minh Vương chiến hạm cái này có được hủy thiên diệt cường đại thần binh chỉ là một kiện không có ý nghĩa tiểu vật phẩm. Phải biết đây chính là viễn cổ tam đại thần binh một trong Minh Vương. Có bao nhiêu kẻ dã tâm muốn thu hoạch được lực lượng của hắn từ đó thống trị toàn bộ thế giới. Tại toàn bộ thế giới làm mưa làm gió thiên long nhân. Bọn hắn sở dĩ có thể hưởng thụ được cái này lớn lao quyền lợi còn không phải là bởi vì bọn hắn trưởng khống giả thiên vương. Cái này đủ để uy hiếp toàn bộ thế giới lực lượng. Thế nhưng là liền xem như thu được Minh Vương chiến hạm bản thiết kế lại như thế nào. Năm 800 trước chiến hạm cần có vật liệu bây giờ còn có thể tìm được sao? Nicole Robin thì là một mặt mỉm cười lắc đầu. Muốn trùng tạo Minh Vương chiến hạm kia há lại chuyện dễ như trở bàn tay. Vô luận là vật liệu vẫn là người chèo thuyền đây đều là vô cùng khó khăn. Mà lại hơn 800 năm trước chiến hạm hiện ở thời điểm này còn có thể trùng tạo nó huy hoàng sao? Uchiha Madara dưới trướng 9 đại vĩ thú bọn hắn mỗi một cái thực lực đều là vô cùng kinh khủng. Bọn hắn mới thật sự là tai nạn cấp bậc lực lượng. Monkey gia tộc muốn thu hoạch được Minh Vương chiến hạm bản thiết kế nói cho cùng cũng chẳng qua là vì dự phòng chính phủ thế giới đạt được hắn mà thôi. Chúng ta ngay ở chỗ này yên tĩnh cùng đợi a, chờ đợi lấy Minh Vương chiến hạm bản thiết kế đến mang trên mặt một tia rất nhỏ ý cười. Nicole Robin đối với tương lai có thể nói là tràn đầy chờ đợi. Bởi vì hắn tin tưởng Monkey gia tộc có thực lực là đủ để lật đổ chính phủ thế giới tồn tại. Chân chính có được đủ để lật đổ chính phủ thế giới lực lượng. Thế giới này đến cùng lại biến thành cái gì bộ dáng? Dần trong nội tâm tràn đầy bàng hoàng. Hắn căn bản cũng không biết thế giới này tương lai lại biến thành cái gì bộ dáng. Nhưng là hắn biết một việc như vậy thì là trong tương lai toàn bộ thế giới toàn bộ biển cả đều sẽ trở nên vô cùng hung ác, toàn bộ thế giới đều sẽ lâm vào kia ngắn ngủi trong lúc bối rối. Các ngươi bọn này đáng chết hỗn trướng, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Mang ta đi đâu? Ngay tại Nicole Robin vừa vặn đem Spandai giải quyết hết về sau. Lúc này ở cái này Inai Lobby trong tiền thính, bị trói gô Phật Lan Kỳ hắn đang ở nơi đó tức giận gầm thét. Hắn trong giọng nói có thể nói là tràn đầy thần sắc tức giận. Trên mặt càng là tràn đầy dữ tợn sát ý. Đối với giờ này khắc này hắn tới nói. Hắn hận không thể đem trước mắt những thế giới này chính phủ chó săn toàn bộ chém giết. Dù sao hắn lúc trước sư phó liền là chết tại chính phủ thế giới trên tay. Hơn nữa còn là bởi vì hắn mà. Đối với mình sư phó Tom ân tình Frankie đời này đều không thể quên. Đây là một cái hắn tình nguyện bỏ qua sinh mệnh cũng muốn bảo vệ tồn tại. Nhưng là chính hắn lại không cách nào thủ hộ. Không cách nào thủ hộ cái kia liền như là cha mình sư phó Tom. Cái này có thể nói là Frankie trong nội tâm tiếc nuối lớn nhất cũng là hắn nhất hối hận sự tình. Nếu như không là lúc trước mình kiến tạo những cái kia có tính công kích thuyền sư phó của hắn cũng sẽ không bị chính phủ thế giới người chỗ nói xấu. Vì bảo hộ hắn, sư phó của hắn cũng sẽ không chết tại chính phủ thế giới trên tay. Ngươi cũng không cần lại vùng vẫy. Cùng ta đến mục đích ngươi sẽ biết. Khalifa trên mặt tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Nếu như không phải lo yêu cầu bắt sống Frankie đồng thời đem hắn đưa đến Nicole Robin trước mặt. Bọn hắn những người này sớm đã đem Frankie tại chỗ chém giết. Dù sao Frankie nói chuyện thật sự là quá mức khó nghe. Cơ hồ đem tất cả có thể nói thô tục đều nói ra được tới. Nếu không phải Khalifa, Rob, Lucci, bọn họ đều là trải qua huấn luyện đặc công. Có phi phàm nhẫn nại tính, bọn hắn lúc này sớm liền không nhịn được muốn hành hung Frankie một trận. Hơn nữa còn là thuộc về loại kia cực kỳ tàn ác hành hung. U, nếu như không muốn ta đem miệng của ngươi xé nát, ngươi liền câm miệng cho ta. Rob Lucci xoay đầu lại nhìn về phía Fran Đủ. Trên bả vai hắn con kia bạch hạc thì là tràn ngập nghiêm khắc lời nói ở nơi đó giận giống lên. Này, Vương, lúc liền xem như nhẫn nại tính 10 phần Rob Lucci cũng thật sự là chịu không được Frankie tấm kia miệng thúi. Từ nơi này cũng đó có thể thấy được Frankie hắn lời nói là cỡ nào khiến người ta cảm thấy chán ghét. Các ngươi bọn này chính phủ thế giới chó săn, có bản lĩnh các ngươi liền giết ta nha. Thật giống như biết mình sẽ không bị Rob Lucci bọn người chém giết. Frankie có thể nói là càng ngày càng càn rỡ, nói chuyện có thể nói là càng ngày càng phách lối. Thế nhưng là trong lòng của hắn, hắn làm sao cũng không phải muốn cầu vừa chết đâu. Rơi xuống chính phủ thế giới trên tay có thể nói là sống không bằng chết. Chính phủ thế giới hung tàn Frankie thế nhưng là tự mình lãnh giáo qua. Một đám hoàn toàn không có nhân tính ra hỏa cung. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter cancel no 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ